Chương 156, Hắc thị thánh tử. Trúc Viêm môn, Phong Thần tông, Tam Tiên đảo đệ tử đều tề tiểu, cái kia tứ đại tông môn bên trong còn lại, cũng chỉ có Hàn Tuyết Các. Sở Phong Miên trong lòng âm thầm nghĩ tới. Cơ hồ ngay tại Sở Phong Miên ý nghĩ xuất hiện một khắc, thấy lạnh cả người, đột nhiên tới gần. Hàn Tuyết Các đệ tử tới. Cảm nhận được cái này thấy lạnh cả người, trong lòng mọi người cũng là một cái ý niệm trong đầu. Từng đạo tuyết trắng thân ảnh, từ trên trời giáng xuống, những này thân ảnh, đều là nổi bật dáng người, mỗi một cao y đều là cực kỳ tuổi trẻ thiếu nữ. Trong đó cầm đầu nữ tử, nhìn tuổi tác cũng bất quá 30 tuổi ra mặt dáng vẻ, một mặt băng lãnh, mặc dù tướng mạo cực kỳ mỹ lệ, lại là không người dám nhìn nhiều vài lần. Dương huynh, Viêm huynh, Phong huynh, Phương đạo chủ, Hàn Thiền tới trộm, còn chưa chư vị thứ lỗi. Nữ tử lạnh nhạt mở miệng nói. Hàn Thiên vị này liền là Hàn Tuyết Các đại trưởng lão Hàn Thiền cư nhiên như thế tuổi trẻ. Cái này Hàn Tuyết Các công pháp, quả thật thần kỳ, thế mà làm cho nàng xem ra chỉ có 30 tuổi ra mặt dáng vẻ. Các ngươi đoán, cái này Hàn Thiền niên kỷ như thế nào? Sợ là có 5-60 tuổi a 5-60 tuổi cái này Hàn Thiền năm nay, đã 100 tuổi có thừa, nhìn thế mà còn là trẻ tuổi như vậy. Không ít đệ tử, nhao nhao mở miệng trao đổi đến. Đồng thời vô số ánh mắt, đều đặt ở Hàn Thiền phía sau những cái kia Hàn Tuyết Các đệ tử trên thân. Cái này Hàn Tuyết Các, có cực kỳ đặc thù một điểm, chính là Hàn Tuyết Các đệ tử, toàn bộ đều là nữ tính. Đồng thời Hàn Tuyết Các đệ tử, từng cái trời sinh cũng là tuấn mỹ vô cùng, cũng là thế gian khó được mỹ nhân. Những này Hàn Tuyết Các đệ tử xuất hiện, lập tức để ở đây vô số đệ tử ánh mắt, đều nhìn sang. Cái này 15 tên Hàn Tuyết Các đệ tử. Đều là mang theo lụa trắng, bộ dáng nhìn cũng là cực kỳ tuổi trẻ, nhiều nhất 16-17 tuổi trên dưới dáng vẻ. Những này Hàn Tuyết Các đệ tử, mặc dù đều che chắn lấy khuôn mặt, nhưng là vẹn vẹn lộ ra trong đó một đôi như thủy tinh hai con người, chính là đủ để nhìn ra được, đều là nhất đẳng mỹ nữ. Ở cái này 15 người bên trong, trong đó đứng ở trung tâm nhất một người, nhìn lại là để cho người ta một chút mà có thể nhìn ra trong đó không giống, cực kỳ rõ ràng. Như là hạc giữa bầy gà đồng dạng. Nhìn xem nàng một đôi mắt, giống như đều đủ để làm cho người mê say, nhất cử nhất động ở giữa đều như là cao quý tiên tử, cao lãnh thánh khiết. Trong mọi người, vô số đệ tử ánh mắt đều say mê lên, si ngốc như túy, mê muội đồng dạng. Cái kia chính là bây giờ danh xưng võ thắng quốc gia đệ nhất mỹ nữ Hàn Nguyệt Ly mặc dù che mặt, nhưng là cái này khí chất, đều đủ để làm cho người say mê. Một tên võ giả ngơ ngác nói ra, ai có thể nàng cảm mến, sợ sẽ là thế gian này may mắn nhất nam tử à một tên khác võ giả khinh thường nói một câu. Đừng có nằm ngộng, cái này Hàn Tuyết Các đệ tử, từng cái tướng mạo tuấn Mỹ, tâm lại lạnh như băng xương, còn chưa từng có người có thể đạt được Hàn Tuyết Các đệ tử ưu ái. Cái này Hàn Tuyết Các đệ tử vừa xuất hiện, lập tức tướng tất cả ánh mắt đều cho hấp dẫn. Liền ngay cả Tam Tiên Đảo đệ tử, từng cái đạm mạc tính cách, cũng không khỏi nhìn mấy lần cái kia Hàn Nguyệt Ly. Cái này Hàn Nguyệt Ly, giống như đủ để là thánh Phật say mê. Hàn Thiên tiên tử chỗ đó, chúng ta cũng đều là vừa tới mà thôi. Dương trưởng lão cười cười nói, lúc này mới che giấu vừa mới thất thố. Võ Thắng học viện, tứ đại tông môn nhân tụ lại, theo lý mà nói hẳn là có thể mở ra thánh địa cấm chế. Bất quá lần này, có chút không giống A Tóc Đo trưởng lão, như có điều suy nghĩ nói một câu. Ha ha ha, xin lỗi các vị, đợi lâu. Một thanh âm. Bất thình lình vang lên, chỉ gặp một bóng người, vô thanh vô tức chỉ gặp chính là đi tới trước mặt mọi người. Là ai hảo tốc độ khủng khiếp nhẹ nhàng quá âm thanh áo đen chữ bằng máu là hát thị nhân nhìn xem người đến kia quần áo, đám người theo bản năng khẩn trương lên. Hát thị, võ thắng quốc gia hát thị, cuối cùng vẫn là cực kỳ thần bí tồn tại, hát thị võ giả xuất hiện, từ trước đến nay không có bất kỳ chuyện tốt. Bây giờ lần này trong hát thị nhân, thế mà sáng loáng xuất hiện. Cũng làm cho mọi người tại đây có chút không thích ứng, nhưng là rất nhanh mọi người chính là phản ứng đi qua. Lần này thánh địa thí luyện, hoàn toàn chính xác có hắc thị danh lạch. Nguyên lai là huyết đường chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ A Tóc Đo trưởng lão nhìn thoáng qua người đến kia, bình tĩnh mở miệng nói một câu, trong giọng nói của hắn cũng không có bất kỳ thiện ý hắc thị cùng tứ đại tông môn, võ thắng học viện quan hệ cũng không tốt, giống như là hắc thị bên trong. Kỳ thật có không ít tứ đại tông môn, võ thắng học viện đệ tử lệnh truy nã. Hắc thị bồi dưỡng sát thủ, cũng không biết chém giết bao nhiêu võ thắng học viện cùng tứ đại tông môn thiên tài. Bây giờ nếu không phải là bởi vì Hắc thị thế lớn, bọn hắn cũng sẽ không bình tĩnh đứng ở chỗ này. Gặp mặt đã sớm đánh nhau. Mặt khác Dương trưởng lão, Phương Tiên Đạo, Phượng Tê Thuật, Hàn Thiền cũng là mảy may không có muốn ý lên tiếng, chỉ là bình tĩnh nhìn một chút, cũng coi như chào hỏi. Huyết đường chủ, cái này là trong Hắc thị thế lực một trong, huyết ảnh đường đường chủ, huyết vô nghiệp. Cái này huyết ảnh đường, giết người vô số, không biết thầm từng giết bao nhiêu võ thắng quốc gia thiên tài cường giả. Cái này huyết vô nghiệp, đã từng thế nhưng là ám sát qua một tên võ thắng học viện nội môn trưởng lão, bây giờ lại dám trực tiếp xuất hiện. Hừ, hiện tại Hắc thị thế lớn, đã là cùng võ thắng học viện, tứ đại tông môn hòa giải, hắn tự nhiên dám ra đây. Vô số võ giả nói chuyện với nhau âm thanh, chính là vang lên. Đồng thời ánh mắt của mọi người, QNZ đang nhìn hướng đứng ở huyết vô nghiệp phía sau ba người. Ba người này, trong đó hai người đều là thân mang chữ bằng máu áo đen, đều là một bộ hắc thị đệ tử cách ăn mặc. Dáng người, dung mạo toàn bộ đều bị áo đen che chắn lên, làm cho người thấy không rõ lắm, mà chỉ có một người trong đó, cực kỳ đặc thù, lại là thân mang một thân kim y. Cái này một thân kim y, nhìn chỗ nào còn giống như là hắc thị sát thủ, càng giống là một tôn đế hoàng đồng dạng tồn tại. Để lão phu giới thiệu một chút, vị này chính là chúng ta hắc thị tân nhiệm thánh tử. Huyết vô nghiệp mở miệng, cung kính hướng về sau lưng tên kia nam tử mặc áo vàng, hành lễ đạo. Thánh tử tiểu tử này, liền là hắc thị tuyển ra tới thánh tử Dương trưởng lão, Tóc Đo trưởng lão, Phượng Tê Thuật, Phương Tiên Đạo, Hàn Thiền năm người sắc mặt, cơ hồ là đồng thời kịch biến, từng đạo ánh mắt đánh giá đi qua. Sở Phong Miên đều có thể cảm giác được, vô số thần thức, đã là quét tới. Thật giống như là muốn tương cái này thánh tử trên người bất luận cái gì một điểm, đều muốn nhìn thấu đi ra. Thánh tử, hắc thị thế mà chọn lựa thánh tử. Cái này hắc thị chủ nhân, chính là bị trở thành hắc thị thánh chủ. Cái này thánh tử, chính là đời kế tiếp hắc thị thánh chủ. Chỉ cần hắn trưởng thành, cảnh giới bước vào đến ngự phong cảnh, chính là đủ để kế thừa thánh chủ chi vị. Hắc thị khổng lồ, kỳ thật đều đủ để được xưng tụng là một phương quốc gia tồn tại. Cái này thánh tử thân phận, cơ hồ đồng đẳng với võ thắng quốc gia hoàng thái tử. Vô số người ánh mắt, đều muốn xem một chút, thế hệ này thánh tử, đến cùng là một tôn nhân vật dạng gì.